Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 69, hai cái cực đoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai hàng nước mắt lại một lần nữa lan dài trên má A Hoa. Đây chính là ước mơ tha thiết nhất cả đời hả? Ta nhớ có lần ngươi nói, nguyện vọng lớn nhất là mua một căn nhà cho phụ mẫu gia cùng chị em, không cần quá rộng, chỉ cần cả nhà có thể quây quần bên nhau là đủ rồi. Mẫu thân đã qua đời 3 năm, tất cả nô tài bên cạnh bà đều phụ bạc, chỉ có ngươi vẫn một lòng trung thành, ở lại bên ta và ca ca. Lúc chúng ta lâm vào cảnh khốn cùng nhất, ngươi chọn ở lại cùng chúng ta. Vì điều đó, đây là phần ngươi xứng đáng nhận được. Mấy ngày trước ta vừa nhìn chúng một căn nhà trong thành, sân ba gian trước sau, rộng rãi sáng sủa, lại nằm ở khu vực an tĩnh, rất hợp cho người già sinh sống. Nghe đến đây, A Hoa ngây người, lắp bắp hỏi. Vậy, cái nhà đó, giá bao nhiêu bạc? Trước đây hắn chỉ dám mơ, với bản lĩnh của mình, liệu có thể tích góp mua được căn nhà ba phòng nho nhỏ, một gian cho phụ mẫu, một gian cho tỉ muội, còn lại cho bản thân. Nhưng từ sau khi phu nhân qua đời, giấc mộng ấy càng lúc càng xa vời. Giờ đây, tiểu thư lại đưa hắn khế ước mua bán nhà mà còn là nhà sân ba gian trước sau, loại cao cấp. Vân Nguyệt mỉm cười, không nhiều lắm, chỉ có 500.000 lượng bạc thôi. Xích Diễm đã nói, bạc từ tụ bảo đường nàng có thể thoải mái rút dùng. Tụ bảo đường chính là nơi tiền nhiều đến mức không đếm xuể. Những khoản nàng dùng chẳng qua chỉ là con số lẻ. Hơn nữa, nàng cũng đâu phải chi dùng vô ích. Đan dược, tục cốt đan, do nàng điều chế, bị Bạch Cẩn Sơn đổi tên mang đi tụ bảo đường đấu giá. Một viên lên tới 2 triệu lượng hoàng kim, tương đương 20 triệu lượng bạc. Lời nàng vừa dứt, A Hoa lập tức mềm chân, trừng mắt ngồi phịch xuống đất. Bên cạnh, Lăng Bá cũng hơi sững người, trong mắt lóe lên tia tham lam cùng hâm mộ. Ngay khi A Hoa còn đang ngơ ngác, một nha hoàn bước vào, bưng trà đã pha sẵn. Hơi cúi mình, tiểu thư, mời dùng trà. Nói rồi đặt trà lên bàn, định quay người rời đi. Đứng lại, tiểu thư còn có gì dặn dò? Nha hoàn lộ vẻ không cam lòng. Cái kẻ trước đây từng bị nàng dẫm dưới chân, nay lại bắt nàng hầu hạ. Thật khiến người ta cảm thấy nhục nhã. Dặn dò, ngươi là mới tới sao? Nếu đúng là người mới, vậy bồn tiểu thư lập tức giáng cấp ngươi xuống làm nha hoàn sân ngoài. Từ nay không được bước chân vào chính ốc nửa bước. Lời nói của Vân Nguyệt khiến nha hoàn tức đến phát run, suýt nữa sơ tay lên tát nàng. Nếu không phải sợ nàng là lệ quỷ, nàng đã sớm trở mặt. Nha hoàn ấm ức nhìn về phía Lăng tổng quản, thấy ông ta khẽ gật đầu ra hiệu, lúc này mới cắn răng, không tình nguyện bưng lại chén trà, đưa tới trước mặt Vân Nguyệt, khom người lễ phép. Tiểu thư, mời dùng trà. Vân Nguyệt nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm. Ngay trong khoảnh khắc mọi người còn chưa kịp phản ứng, nàng đột nhiên phanh một tiếng, hất cả chén trà nóng bỏng thẳng vào mặt nha hoàn. Chén trà rơi xuống đất vỡ tan tành. A, đó là nước vừa mới pha trà, nóng sôi hôi hồi. Nha hoàn bị dội trúng mặt, gào thét đau đớn, gò má bị nước sôi làm bỏng đỏ tấy, thậm chí còn rớm rỉ dấu hiệu phồng rộp. Hai má sưng phù, lộ rõ vết bỏng thê thảm. Thực chất, nha hoàn không biết rằng cú đánh đó của Vân Nguyệt còn mang theo nội lực. Nếu không, chỉ dựa vào nước nóng, chưa chắc đã khiến thương tích nặng đến thế. Đồ hỗn chướng, người muốn bỏng chết ta sao? A Hoa, vả miệng cho ta. Cách chương.